Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ, Lỗ Võ Hữu Lực, đại ca lưu lại tiền, hiện tại đều là lấy từ thiện quỹ hình thức bị quản lý, cũng đều bị thích đáng lợi dụng, dù sao A Sa không thiếu, hắn lời vừa nói ra được phân nửa. Kỳ Mỹ Lan nghe thấy từ khóa, ánh mắt đột nhiên cổ quái. Sốt ruột cắt ngang hắn, ngươi nghĩ nói Viễn ca không thiếu tiền, ngươi biết hắn ở đâu, ngươi có thể liên lạc đến hắn. Nha đầu, Kỳ lão đột nhiên gọi Kỳ An Trần, ngươi cho ta chiều nàng, Kỳ An Trần, nàng, không thể chỉ khi nàng là đi ngang qua sao? Kỳ lão lạnh lùng nhìn Kỳ Mỹ Lan, ngươi còn có mặt mũi để A Sa, ta hôm nay cần phải giáo huấn ngươi không thể, nói lại lần nữa mệnh lệnh Kỳ An Trần. Ngươi cho ta chiều nàng, hướng tử lý chiều, không thấy máu liền đừng thu tay lại, Kỳ An Trần lặng yên muốn lui về phía sau. Kỳ lão lại đem ánh mắt chuyển hướng nàng, một sửa trước cũ kỹ học thuật tác phong, đặc biệt thổ phỉ nói cho nàng, bạn trai ngươi thắt lưng, ngày mai còn phải để cho ta tới nhìn Trần, ta là quốc nội trung y hai đại quyền uy chi nhất. Một cái khác lão đầu từ xa ở thành phố S. Hắn vựng máy bay vựng xe lửa, một đường ngồi xe qua đây đi một chút rừng rừng ít nhất muốn 7 ngày. Người đảo là có thể dẫn hắn đi nhìn Tây Y, thế nhưng thắt lưng nhanh, nhanh nhất trị liệu biện pháp chính là châm cứu. Người nam thân phận bằng hữu bầy ở đằng kia, hắn lần này thương địa phương còn mẫn gạch dưới cảm, trừ hai chúng ta lão đầu tử, những người khác không có 10 phần nắm chặt, người mượn hắn 1 vạn cái lá gan. Cũng không dám ở bạn trai ngươi trên người động châm. Ta bắt lấy bệnh nhân thân thể nói đùa. Cố ý nhượng thương thế hắn nghiêm trọng chuyện ta làm không ra. Thế nhưng ngày mai ta cho hắn đổi một loại thấy hiệu quả nhanh hơn thế nhưng cũng kích gạch dưới liệt nhiều. Lắm trị liệu thủ pháp. Hắn ngày kia thắt lưng là có thể khỏi hẳn. Chính là ta bảo đảm ngày mai nhượng hắn đau đến cả đêm nói đô nói không nên lời. 3. Thanh Thúy lại vang dội bạt tai thanh, cắt ngang Kỳ lão thổ phỉ phong cách uy hiếp, Kỳ An Trần hóa đá nhìn mình tay, nàng liền đánh ra, thực sự đánh ra, mặc dù nàng kỳ thực tinh muốn đánh Kỳ Mỹ Lan, nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, chỉ là Kỳ lão vừa nói đến nhượng Sở Mộ Phong đau đến cả đêm nói không nên lời. Nàng một sốt ruột, đầu óc nóng lên, liền đánh ra, lớn như vậy. Kỳ An Trần lần đầu tiên cùng người động thủ, cũng vừa biết mình tay kính vậy mà rất lớn. Nàng đây là, di truyền cha Lỗ Võ Hữu Lực sao? Kỳ lão hài lòng nhìn Kỳ Mỹ Lan khóe miệng chảy ra tơ máu và trên mặt cao cao sưng lên cái kia bàn. Tay ấn, đối Kỳ An Trần gật đầu công nhận. Hảo hài tử Kỳ An Trần, Kỳ lão như ngươi vậy hội dạy hư tiểu bằng hữu. Ẩu đánh xong người, Kỳ lão liền nói tiếp. Ngươi đừng cho là ta không biết, mấy năm nay, ngươi vẫn chưa chết tâm, phái người len lén giám thị ta, nghĩ đảng A Sa cùng ta liên hệ, hảo tạ cơ tìm ra hắn ở đâu, ngươi đem hắn bước đi rồi còn chưa đủ. Còn muốn đi quấy rầy A Sa, ta nói thật cho ngươi biết, năm đó A Sa lúc đi, ta và lão Tam đều biết, các ngươi, Kỳ Mỹ Lan bỗng nhiên mở to mắt, điên rồi tựa như trừng mắt Kỳ lão. Cho dù là vừa nàng bị Kỳ An Trần đánh một cái tát, trên mặt hận ý cũng không điên cuồng như vậy. Kỳ An Trần bị nét mặt của nàng hoảng sợ, tổng cảm thấy nàng phản ứng này, bao gồm nàng cùng Kỳ lão này chỉnh đoạn đối thoại, đâu có chỗ nào có chút quái. Kỳ lão rõ ràng là không đem nàng tức chết bắt bỏ qua. Nói tiếp, hắn đến cùng ta và lão Tam cáo biệt, năm đó ta và lão Tam liền công đạo hắn. Trừ phi gặp được không giải quyết được phiền toái, hồi tới nhà xin giúp đỡ, nếu không liền đừng theo chúng ta liên hệ. Ngoặc kép, hết chương.